Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng vẫn chưa kịp len qua khung cửa, Lê Chi đã trở về phòng mình. Cô đi nhẹ nhàng, động tác bình tĩnh như thể đêm qua chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Cũng may, Lý Kiến Hề rất biết kiềm chế. Ít nhất, trên làn da lộ ra ngoài của cô không để lại dấu vết rõ ràng nào. Về đến nơi, Lê Chi lập tức vào phòng tắm. Không nói ra thì thôi, nhưng eo cô vẫn còn mỏi nhè nhè. Một loại cảm giác nhức mỏi âm ỉ lan khắp thắt lưng, khiến cô chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng mãi không rời. Cả đêm hầu như không được chợp mắt, Lê Chi kéo rèm kín mít rồi lao lên giường, vùi mình vào giấc ngủ bù. Lúc tỉnh lại thì đã gần trưa. Tầng dưới rộn ràng tiếng người, tiếng cười nói vọng lên không ngớt. Sau khi rửa mặt thay đồ, Lê Chi thong thả đi xuống. Phòng khách rộng rãi giờ đây đã chật kín bạn bè, đâu đâu cũng là người quen. Vừa thấy cô, Chi Y đã hào hứng chạy tới, hai tay ôm chầm lấy. Chi Chi, mình nhớ cậu muốn C-H-E-T luôn ấy. Danh tiếng của Chi Y giờ đã nổi bật hơn trước, lịch trình ngày một dày đặc. Tính ra, cô và Chi Y đã hơn nửa năm chưa gặp lại. Chỉ Y cùng Liên Thanh Lâm nghe tin Lý Kiến Hề được thả ra liền bỏ hết công việc bay tới ngay. Hội bạn trong biệt thự cũng gần như tụ họp đông đủ. Chỉ có nhóm tóc hồng vì đang quay ở tỉnh khác nên lỡ mất chuyến bay, tạm thời không đến được. Lê Chi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô tình liếc qua phía Lý Kiến Hề. Anh đang đứng cạnh quầy bar, rót nước, áo phông đen đơn giản ôm sát người. Cổ áo lơi lơi để lộ vài dấu hồng ẩn hiện. Rót xong, anh mang ly nước đến trước mặt cô. Ánh mắt như cười như không. Ngủ ngon không? Lê Chi giơ tay nhẹ nhàng gỡ Chỉ Y đang dính lấy mình xuống. Đáp hờ hững, cũng tạm. Chỉ Y nheo mắt, ánh nhìn đầy tinh quái. Cô ghé sát tai Lê Chi, thì thầm như lén lút. Chi Chi, sao dưới xương quai xanh của cậu lại có nhiều dấu đỏ thế? Bộ đồ ở nhà cô mặc có cổ hơi rộng, thêm việc Chỉ Y cứ bám sát nên dễ dàng nhìn thấy. Lê Chi nhẹ đẩy đầu cô ấy ra, giọng nhàn nhạt, cậu nhìn cái gì thế? Chỉ Y cắn môi hai cái, mắt đảo nhanh về phía Lý Kiến Hề, rồi nói như ghen tị, anh ăn ngon quá nhỉ? Lý Kiến Hề, bữa trưa hôm ấy là một bữa tiệc thật sự. Âu Vân Đống vừa tới, Thượng Cẩm Như liền trao lại trách nhiệm bếp núc. Hiện tại, Âu Văn Đống đã trở thành đầu bếp nổi tiếng, sở hữu chuỗi nhà hàng lớn. Muốn ăn món anh đích thân nấu thì phải đặt bàn trước cả tháng. Hôm nay các cậu thật có phúc. Anh Hồ hởi khoe, tôi vừa học xong khóa nâng cao, để tôi trổ tài món mới cho mọi người thưởng thức. Du Kinh Mộng hứng thú hỏi, học ở đâu thế, nước ngoài à? Âu Văn Đống liếc cô một cái, giọng đầy khinh thường, nước ngoài thì biết gì về nấu ăn, chỉ tổ lãng phí nguyên liệu thôi. Cả bàn lại cười ồ lên, không khí rộn rã hệt như ngày xưa, mọi người đều vui vẻ, nhưng ánh mắt thì cứ lén lút liếc về phía Lý Kiến Hề. Nhân vật chính vừa trở về, Chỉ Y không nén nổi tò mò, nghiêng người hỏi, anh có dự định làm gì tiếp theo không? Vẫn định tiếp tục nghiên cứu khoa học à? Câu hỏi này ngay cả Lê Chi cũng chưa hỏi tới. Mọi người đều dừng đũa, hướng ánh mắt về phía anh, chờ đợi câu trả lời. Lý Kiến Hề đáp rất bình tĩnh, chắc sẽ vào viện nghiên cứu. Trước đó họ đã gửi lời mời rồi. Mọi người gật gù hiểu rõ. Một thiên tài như anh, các viện nghiên cứu dành nhau là chuyện bình thường. Khi còn ở khu cách ly, ngày nào cũng có chuyên gia đến thuyết phục anh, thậm chí còn đưa ra dự án và chính sách đãi ngộ cụ thể. Chỉ thiếu điều ký hợp đồng ngay tại chỗ. Chỉ Y gật đầu, cũng ổn đấy, nhưng Lý Kiến Hề lại nói tiếp, giọng nhẹ nhàng, nhưng đó là chuyện của năm sau. Năm nay, tôi muốn cùng Chi Chi về quê trồng trọt. Về quê, Chi Y suýt sặc, trồng trọt, Lê Chi chống cằm, cười tích ưu, về quê trồng trọt, mình đã tìm đất rồi. Chi Y nhìn cô như thấy người ngoài hành tinh. Từ khi nào mà cậu có sở thích này vậy? Liên Thanh Lâm chen vào. Chị thì biết gì, chị Chi muốn cùng đại ca sống đời điền viên, tránh xa thị phi, đây gọi là thú vui tao nhã. Ai cũng nghĩ cô chỉ nói đùa, nhưng chưa đến vài tuần sau, nhóm bạn đã nhận được ảnh làng quê thật sự mà Lê Chi gửi trong nhóm chat. Cô thật sự đưa Lý Kiến Hề về quê trồng trọt, mảnh đất đó là của ông bà Lê Chi để lại, lâu năm bỏ hoang, cỏ dại phủ kín. Ngôi nhà cũ gần như sụp đổ, nhưng cô không hề vội. Họ mua đủ đồ cắm trại, mang theo cả xe công cụ, rồi từ từ dọn dẹp, dựng lều, sửa sân, phát cây, mở đường nước. Ngày hôm sau, một chiếc xe tải nhỏ chở nhóm công nhân tới, nói là được chính quyền phái đến giúp. Lê Chi biết ngay là người Đàm Mạn Ngữ nhờ tới. Cô chỉ cười, từ chối khéo rồi để họ quay về. Ngay sau đó, cô nhận được cuộc gọi từ Đàm Mạn Ngữ. Cậu không dùng người mình tìm cho à? Định bao giờ mới xong cái nhà đấy? Mình nhìn ảnh rồi, đến cả mái cũng sụp kia kìa. Lê Chi đáp thản nhiên. Không gấp, cứ từ từ làm thôi. Đàm Mạn Ngữ bật cười, giọng lười nhác. Vậy thôi, không làm phiền hai người hưởng tuần trăng mật nữa. Cần gì thì báo mình nhé. Dân số hiện tại chưa hồi phục sau những năm hỗn loạn vì hệ thống. Quê cũ của Lê Chi giờ hiu quạnh. Hàng xóm chẳng mấy ai còn ở lại. Không khí vắng lặng đến rợn người. Như thể cả thế giới chỉ còn hai người bọn họ. Cùng tiếng chim thưa thớt vọng về từ những tán cây tùm. Lý Kiến Hề trèo cây cưa cành. Lê Chi đứng dưới chụp hình, quay video rồi gửi lên nhóm chat bạn bè với chú thích. Soái ca chặt cây, Chi Y xem xong, đau khổ than thở, cuộc sống hai người cứ thế này, khiến mình thấy bản thân quá mức tầm thường rồi đó. Rồi cô nảy ra ý tưởng, giờ mấy kênh vlog kiểu này hot lắm, sau giờ làm việc ai cũng thích xem mấy cảnh nhẹ nhàng. Cậu thử cắt ghép video rồi đăng lên xem sao. Biết đâu còn kiếm thêm được tiền. Lê Chi lắc đầu, không dễ đâu, mới nhổ cỏ 3 ngày mà tay mình không còn nâng nổi nữa rồi. Cỏ dại nhiều đến mức chất đầy 3 xe kéo mà vẫn chưa hết. Liên Thanh Lâm nói tỉnh rồi, chị Chi có thiếu tiền đâu. Với lại, đăng lên lỡ bị nhận ra thì rắc rối to. Quên hồi trước fan CPG hề điên cuồng cỡ nào rồi à, chị Y phản bác ngay. Cậu nói thế thì chị không phục đâu. Chị vẫn thấy CP nhất chỉ Hồ Điệp đẹp hơn đấy. Liên Thanh Lâm, vậy là cuối cùng, những video ấy chỉ được chia sẻ trong nhóm bạn thân. Mọi người đều thấy cảnh hai người từ từ biến căn nhà cũ nát thành một khu vườn xinh đẹp. Hoa nở 4 mùa, hồ cá róc rách, mái đình nhỏ nép bên gốc cây, vườn rau xanh ngát cạnh đồng hướng dương vàng rực. Mộng Vân thường đến mùa hè, trái ngọt đơm đầy cây, cánh đồng phía trước tràn ngập sắc vàng như tấm thảm trời ban. Nhìn ảnh, Chi Y chịu không nổi, hủy toàn bộ lịch trình, xách vali tới tá túc. Từ đó, từng người bạn khác cũng lần lượt kéo tới, mang theo tiếng cười, náo nhiệt khu vườn tưởng chừng yên tĩnh. Cuối cùng, họ lại sống như những ngày xưa ở biệt thự, chỉ khác là lần này. Không còn hệ thống quỷ quái, không còn sinh tử, chỉ còn ánh mặt trời và một cuộc sống có thể gọi là bình yên. Cách chương.